Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 65, nửa đường giết ra cái vodka. Khách sạn, lão phụ nhân gọi tới Vermert, phu nhân đi đem Cobbler gọi tới, lại gọi hắn đến. Vermert có chút bất mãn. Những ngày qua không phải mỗi ngày cũng gọi hắn đến tiếp ngài, đứa bé kia ngay thẳng. Cùng hắn tán gẫu có thể so với cùng các ngươi tán gẫu cao hứng có thêm, lão phụ nhân cười ha hả nói. Vermert cau mày, nhưng là người kia, được rồi, lão phụ nhân tựa hồ không quá muốn nghe Vermert nói. Cobbler là kẻ phản bội luận điệu, phất tay một cái đánh gãy Vermert. Lần này không phải vì nói chuyện phiếm, là có đại sự, là cái kia dự định vật thí nghiệm bị người đưa ra thuốc thí nghiệm sự tình đi. Vermert tự nhiên có tin tức về chính mình con đường. Bước bông đã đi điều tra. Hắn hiện tại đang điều tra Seri tâm tích. Muốn từ thuốc nguyên lý có hay không cùng Seri nghiên cứu có quan hệ vào tay. Bắt đầu, không. Tin tức mới vừa nhận được. Cái kia vật thí nghiệm đã tỉnh lại, lão phụ nhân nói rằng. Vì lẽ đó ta mới muốn đem Cobbler gọi tới nhìn ngươi là định thế nào ta thuốc hữu hiệu. Vermert nín thở. Sau đó trở nên dồn dập, có thể tỉnh lại người sống đời sống thực vật thuốc xuất hiện sau khi. Bất luận cùng Seri có quan hệ hay không, đối với tổ chức tới nói đều có cực kỳ bất cẩn nghĩa, chỉ có buốc bông một người không đủ. Cũng không được, lão phụ nhân lắc đầu một cái. Đi gọi Jin cũng đi điều tra, Jin cũng được. Hắn nhất định đối với Seri tâm tích cảm thấy rất hứng thú, Vermert cười cợt. Trong đầu nhớ tới người kia nghe đạo con mồi khí tức sau khi điên cuồng giáng dấp. Jin, a, Seri, Vermert cầm điện thoại lên bấm Mizuma Suki dãy số. Chờ đợi một hồi lại chờ đợi một hồi chờ đợi thời gian rất lâu, phu nhân. Tên kia không tiếp điện thoại ta. Vermert thật giống làm nũng như thế nói rằng. Rất giống một cái đã học được dùng chính xác giáng dấp tìm ra trưởng cáo trạng hài tử, đại khái có. Chuyện gì đi, lão phụ nhân trả lời vẫn như cũ là đang vì Cobbler giải vây. Tiểu tử kia thủ hạ có tình báo tổ. Việc này không che giấu nổi con mắt của hắn, chỉ sợ việc này chính là tác phẩm của hắn. Vermert lạnh rên một tiếng, chớ nói nhảm. Lão phụ nhân đánh một cái Vermert mu bàn tay, dọc theo con đường này điện thoại di động của ta. Đều vang lên không ngừng. Có chuyện tìm ta đều không chờ được đến ngay mặt nhìn thấy rằng sao. Ngoài cửa vang lên oán giận âm thanh. Mizuma Suki đẩy cửa ra đi vào Cobbler. Người đi nơi nào? Vermert chất vấn ta có hướng về ngươi báo cáo nghĩa vụ sao? Mizuma Suki hỏi ngược lại. Được rồi. Ở cãi vã thăng cấp trước. Lão phụ nhân ngưng hẳn hai người cãi vã Cobbler. Ngươi, lão phụ nhân lại là muốn đối với Mizuma Suki nói. Thế nhưng há mồm lại do dự lên Mizuma Suki hấp háy mắt. Không hỏi dò, không dục ai ngươi theo ta ở chỗ này chờ Jin điều tra kết quả đi cuối cùng do dự chốc lát. Lão phụ nhân thở dài nói rằng, Jin, Mizuma Suki mờ mịt nhìn Vermert, Jin đi làm gì? Hắn dùng ánh mắt truyền đạt như vậy tin tức Vermert hồi phục cũng chỉ có lườm hắn một cái ba. Người ở lão phụ nhân trong phòng liền như vậy ngồi một canh giờ. Đợi một canh giờ, đã có tuổi người nhàn nhã ngồi. Mizuma Suki một bộ ngồi không yên dáng dấp nhìn chung quanh. Ở bề ngoài thật giống hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà Vermert vẫn ở hung tợn nhìn chằm chằm Mizuma Suki. Thật giống muốn luyện tập dùng ánh mắt chừng người chết như thế thế nhưng sau một tiếng liền lão. Phụ nhân đều có chút ngồi không yên. Jin còn không có tin tức sao? Vermert được lý do. Lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ Jin. Đợi một hồi lắc đầu một cái. Jin không tiếp. Xem ra chính đang quan trọng thời điểm đi. Nàng tin tưởng Jin cũng sẽ không giống một cái nào đó. Cobbler. Sẽ không lý do không nghe điện thoại lại qua nửa giờ. Lão phụ nhân ra hiệu Vermert lại đánh một lần điện thoại. Nhưng là Jin vẫn không có tiếp. Bên kia tình hình rất khẩn cấp sao. Jin đến hiện tại vẫn không có nhàn rỗi. Lão phụ nhân rất tín nhiệm Jin năng lực, nghi ngờ hỏi có thể hay không là đã lừng lẫy hy sinh. Mizuma Suki không có ý tốt ác ý suy đoán nói câm miệng. đối với Jin thực lực hoàn toàn tín nhiệm vơ mớt căm tức Mizuma Suki. Lần này ánh mắt so với mấy lần trước muốn chân thành rất nhiều. Sát ý phi thường doanh mãn, khụ, khụ, lão phụ nhân ho khan vài tiếng, phu nhân không có sao chứ. Mizuma Suki cướp ở vơ mớt trước lấy lòng nói, vừa đi đến bên cạnh đi lấy lên chén nước cho phải cho phu nhân rót nước đột nhiên. Một cái tay nắm lấy thủ đoạn của hắn, như kìm sắt như thế để hắn không thể động đậy một hạt màu tím viên thuốc từ hắn trong tay áo rơi. Xuống, em đi cái tên này từ đâu xuất hiện? Vừa nãy trong phòng không phải không người sao? Mizuma Suki ở trong lòng thầm mắng. Hắn vừa nãy cảm thấy này trong phòng chỉ có hắn cùng vơ mớt. Phu nhân ba người, cái này lạnh lẽo bảo tiêu là từ đâu tới đây? Cobbler, đây là cái gì? Lão phụ nhân không tình cảm chút nào âm thanh ở sau lưng vang lên, ta nói đây chỉ là chút thuốc. An thần vật, ngài tin sao? Ước một giờ trước Baker bệnh viện ở ngoài, vèo, vèo, viên đạn cắt ra không khí âm thanh, lão đại chuyện gì thế này? Vodka nằm nhoài một bức tường sau. Quay đầu lại hỏi phía sau mình Jin ở này bệnh viện công tác bác sĩ nghiên cứu ra thuốc cứu tỉnh một. Cái người sống đời sống thực vật. Mà vơ mớt nói cho Jin. Cái này thuốc nguyên lý rất có thể cùng Seri có quan hệ. Liền Jin liền tới nơi này điều tra một chút cái kia bác sĩ. Đây là một cái bẫy. Jin tối tăm sắc mặt. Nhưng che lấp không đủ hắn kinh hãi nổ súng người trình độ phi thường cao. Không phải vậy hắn cũng không cần như vậy uất ức bát ở chỗ này chờ khe hở hơn nữa đối phương. Viên đạn cho Jin một loại cảm giác người kia là Akai Suichi nên đã chết rồi mới đúng. Jin oán hận cắn răng. Chẳng lẽ trên đời thật sự có vong linh hay sao? Vong linh là không thể tồn tại. Jin ánh mắt hung ác lên. Kiel còn có Cobbler. Trở lại nhất định phải vỡ hai người bọn họ thế nhưng trước mắt nhất định phải giải quyết cái kia hư. Hư thực Akai Suichi tay đánh lén vấn đề Jin cùng Vodka núp ở một bức tường mặt sau. Mà dừng ở một bên. Jin thật vất vả một lần nữa tìm tới Porsche 356A đã bị đối phương cho rằng giết thời gian bia ngắm. Cửa sổ xe, đèn xe tất cả đều chịu khổ độc thủ Jin biết đây là đối phương đang chọc giận chính mình. Tay phải chăm chú nắm vai phát tiết cơn giận của chính mình, đại ca Vodka bị đau. Không nhịn được kêu lên Jin nắm chính là Vodka vai bệnh viện mái nhà. Okiya Subaru lấy xuống kính mắt, bừng súng ngắm tràn đầy phấn khởi liếc Jin yêu xe. Đồng thời nhìn Jin phản ứng hắn biết mình khẳng định cùng Jin đồng thời bị Mizuma Suki tính toán. Cho dù không cần Conan báo cho. Mizuma Suki liên hệ thế lực khắp nơi động tĩnh cũng không che giấu nổi chính đang tiềm tàng Okiya Subaru, mà đối mặt hỗn loạn khó lường thế cuộc, hắn tuyệt đối không bỏ xuống được cô gái kia tuy rằng ở cái kia hôm sau Haibara ai lại như một cái. Đứa trẻ bình thường như thế bình thường trên dưới học, bình thường chỉ cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa hoặc là nhà ở Agasa Hiroshi ra. Hiện tại thời gian này nên cũng ở nằm ở nhà ngủ chưa? Thế nhưng Okiya Subaru không thể không đi tới nơi này một bên ngăn cản Jin nếu để cho Jin tiến vào. Cái này bệnh viện tìm tòi cái kia phòng thí nghiệm. Haibara ai tồn tại thế tất bại lộ. Mà Mizuma Suki kế hoạch không hẳn có hiệu lực. Đối với hắn mà nói nhất định phải làm tốt Mizuma Suki thất bại. Tiếp tục bảo vệ Haibara ai nghiêm mật kế hoạch. Vì lẽ đó Okiya Subaru không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi Haibara ai đi tới nơi này. Đem Jin điều tra biến thành một lần phục kích cạm bẫy mà làm cạm bẫy mồi nhử thức tỉnh người sống. Đời sống thực vật, đợi được tổ chức phán đoán đây là bẫy dập của hắn sau khi nên thì sẽ không cảm thấy hứng thú tiếp. Tục theo vào đây là đối với tổ chức mục tiêu còn chưa đủ hiểu rõ Okiya Subaru làm phán đoán Okiya. Subaru do dự một chút, bởi vì súng bên trong chỉ còn dư lại hai viên đạn đương nhiên viên đạn có chính là. Vấn đề là đổi đạn không chặn sẽ cho Jin cơ hội cuối cùng một viên đạn là bắn không ra đi. Bởi vì bắn sau khi đi ra ngoài chẳng khác nào đang nói. Ta phải thay đổi gầy thế nhưng loại này tư duy không thể ngược do Jin để phán đoán. hắn còn lại một viên thời điểm sẽ đổi đạn. Bởi vì Okiya Subaru lựa chọn tư duy ngược chiều. Đem cuối cùng một viên đạn đánh về phía rời đi công sự hắn nguy hiểm hắn không đánh cuộc được. Vì lẽ đó Okiya Subaru hiện tại cần muốn tuyển chọn một hồi là hiện tại đổi đạn vẫn là lại đánh một. Viên lại đổi đạn Okiya Subaru lựa chọn đợi một hồi khoảng 10 phút. Mất đi kiên trì vodka lay động một chút. Ở bên tường lộ ra một điểm màu đen góc áo piu tương đương, một viên cảnh cáo giống như viên đạn. Để vodka lập tức rụt trở lại Okiya Subaru nhanh nhẹn rút ra băng đạn bắt đầu đổi đạn. Phát sinh một chút kim loại tiếng va chạm cũng không có để ý nếu như là trời tối người yên lúc. Những thanh âm này có lẽ sẽ truyền tới Jin phía bên kia. Thế nhưng hiện tại là ngựa xe như nước giữa trưa. Đừng nói kim loại tiếng va chạm. Liền ngay cả ống hãm thanh dưới nổ súng vang trầm đều nhấn chìm ở tiếng người huyên náo bên trong. Không bị người chú ý tới thế nhưng Okiya Subaru tính sai một chuyện đại ca. Hắn đổi gầy, vodka nghiêng tai lắng nghe trang. Gấp gáp mà khẳng định đối với Jin nói rằng Jin không chút nào hoài nghi vodka. Bắn người mà lên vọt ra. Ở trên cao nhìn xuống Okiya Subaru đánh lén góc chết kỳ thực rất lớn. Chỉ cần tiếp cận bệnh viện liền tiến vào góc chết kỳ thực Jin hiện tại càng an toàn lựa chọn là trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ có mấy giây là có thể rời đi đối phương đánh lén phương vị hoặc là lại tìm một cái công sự. Thế nhưng Jin lựa chọn đi tới. Tiếp tục điều tra hắn muốn đi vào tận mắt vừa nhìn. Đến cùng có phải là Akai Suichi U Linh quấy phá? Vodka, Akai Suichi qua đi chưa bao giờ chú ý người. Liền ngay cả Mizuma Suki cũng chỉ có một chút lưu ý mà thôi, tại sao trong tổ chức sẽ có một cái kẻ ngu si như thế người làm cán bộ. Nhiều tầng dược phẩm thí nghiệm tạo vật, thính lực, thị lực còn có thể lực đám người thể lực cơ năng đều rất lớn cường hóa. Còn có không phải người rũ thương năng lực cùng phản xạ thần kinh. Nếu như không phải vodka trí lực thành tích khảo sát từng năm đi thấp. Tổ chức kết quả nghiên cứu đã sớm quy mô lớn vũ trang thế nhưng người như vậy nhưng rất thích hợp. Làm tùy tùng, qua thấp thông minh cũng không cần lo lắng hắn là nằm vùng. Vừa trung tâm lại phục tùng chỉ lệnh, lại kỳ quái chỉ lệnh đều một điểm hoài nghi đều sẽ không có dồi dào thể năng có thể chống đỡ hắn. Đuổi tới Jin hành động, ưu tú thị lực cùng thính lực có thể ở đánh lén trong hành động đảm nhiệm ưu tú người quan sát. Tuy rằng trí lực hạ thấp. Thế nhưng vẫn như cũ hài lòng trí nhớ có thể để bù đắp Jin, không câu nệ tiểu tiết khuyết điểm. Liền tỉ như hiện tại, hoàn cảnh tuy rằng náo động, thế nhưng vodka vẫn như cũ có thể nghe được từ Okiya Subaru nơi truyền đến kim loại va chạm âm thanh. Hơn nữa, phân chia đi ra đó là băng đạn cùng thân thương chạm vào nhau âm thanh mà không phải những thanh âm khác. Okiya Subaru có chút nóng nảy. Rút ra một khẩu súng lục quay về Jin phương hướng mở ra mấy súng. Jin hoàn toàn không có bị những này đe dọa thủ đoạn phân tâm. Hắn biết rõ chính mình ở súng lục tầm bắn ở ngoài thở dài Okiya Subaru không thể làm gì khác hơn là thu hồi vẫn không có trang đạn hoàn thành súng ngắm. Từ tùy tiện trong túi đeo lưng móc ra một cây súng lục cùng một cái vi trùng không nghĩ tới cạm bẫy. Không có dọa đi Jin. Hiện tại đã không ngăn trở kịp nữa, Jin tiến vào bệnh viện. Vì lẽ đó chỉ có thể ở trong bệnh viện tiếp tục công kích ngay ở Jin sắp từ bệnh viện sau trách. Tường vây lật đi vào thời điểm. Một tiếng cùng với trước khác với tất cả mọi người tiếng súng vang lên Jin hầu như bản năng phản. Ứng lại đó là súng ngắm âm thanh. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc trách một hồi thân thạc trường viên đạn cắt ra Jin quần áo. Ở cánh tay trái của hắn lên tìm một cái rãnh máu đi ra. Máu tươi dâng lên Jin là thuận tay trái. Tổn thương cánh tay trái phế bỏ sức chiến đấu yếu đi một nửa đi. Jin hét lớn một tiếng. Biết rồi thứ hai tay đánh lén vị trí sau khi. Hắn lập tức phán đoán ra được. Ở hai cái tay đánh lén cùng bản thân mình bị thương tình huống. Điều tra đã sự tình không thể làm. Gọi lên vodka xoay người rời đi hơi kinh ngạc nhìn thấy Jin bưng cánh tay trái rời đi bóng lưng. Okiya Subaru đem lo lắng ánh mắt nhìn phía một cái khác tay đánh lén vị trí hắn hiện tại không có. Đồng bạn không có giúp đỡ. có thêm một cái công kích gen người không hẳn nhất định là chuyện tốt. Có thể có thêm một cái càng vướng víu kẻ địch, một cái khác đánh lén điểm, không hề đánh trúng trái. Tim sao? Ngụy Hưng Hồ rất xa nhìn thấy cái kia bóng người màu đen nhảy nhót tưng bừng rời đi có chút buồn. Bực, quả nhiên không có tấm gương vẫn không được a, thực sự là, Ngụy Hưng Hồ vỗ vỗ trán. Tối hôm qua lại đem ống nhắm thả bên ngoài. Nếu để cho ta vị kia đồng hương biết rồi có mắng ta hay không a, thật đúng. Qua loa tinh, hàng này ôm một cái không có ống nhắm bát lôi chính đang ăn năn hối hận bên trong. Mắng một lần qua loa tinh liền mạnh mẽ đập gáy của chính mình một hồi, ai mọi người đi rồi. Hẳn là không có chuyện gì đi, Ngụy Hưng Hồ lại nhìn một hồi. Xác nhận Jin xác thực rời đi. Cũng không có người nào khác lại lén lén lút lút tiếp cận bệnh viện. Bắt đầu tách ra súng ngắm chuẩn bị rút đi cho tới vội vã cuống cuồng nhìn bên này Okia Subaru. Ngụy Hưng Hồ liền không hề liếc mắt nhìn. Không coi ai ra gì, tâm ý liếc mắt một cái là rõ mồn một. Okia Subaru biết mình bị Mizuma Suki tính toán đến bảo vệ bệnh viện. Thế nhưng Mizuma Suki cũng không có Okia Subaru nhất định sẽ đến tự tin. Vạn nhất hàng này Luoli khống thời kỳ quấy phát tác liền vu vạ Haibara ai bên người không đi. Mang theo quá mức liền mạnh mẽ mang theo Haibara ai rời đi làm cho nàng tham gia chứng nhân bảo vệ. Kế hoạch ý nghĩ hành động. Cái kia Mizuma Suki không có biện pháp nào. Đem Miyano Akemi cái này đối với Akai Suichi dùng đại sát khí mang ra đến cũng không kịp vì lẽ. Đó Ngụy Hưng Hồ bị Mizuma Suki tìm đến rồi. Bảo vệ Akira Naomura bên này công tác. Những thế lực khác không nghe hắn sắp xếp. Lính đánh thuê Mizuma Suki không tin được. Mà Lâm Điệu đối với cái này không có hứng thú. Duy nhất điều động cũng chỉ có Ngụy Hưng Hồ một bên nghe bạn bè cùng phòng năm giết ăn gà đội rơi. Xuống đất thành hộp một bên hồ viết 2333 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.